Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 8, câu chuyện Người tử tù đặc biệt. Năm tháng đã trôi qua, Kiên cảm thấy sự việc cũng ổn thỏa. Liên hệ với Nam, Kiên được thông báo là chuyên án đã khép lại, do không có bằng chứng cụ thể, nhất là chuyên án đó đã chuyển về Nam quản lý. Nam cảm thấy yên tâm hơn cho những việc mà Kiên đã làm. Thấy tình hình có vẻ ổn, Kiên liền lên phương án trở về Việt Nam một lần nữa. Không thể ở mãi bên Lào được, nơi này không phải là nơi mà Kiên muốn. Những công việc Kiên đang làm còn ở phía trước. Nhưng lần này về Việt Nam, Kiên sẽ tạm gác toàn bộ những công việc mà mình đang làm để làm một việc mà Kiên muốn, đó là từ thiện. Có lẽ khi con người ta bị bế tắc trong cuộc sống, thì họ thường tìm đến những thứ gọi là tâm linh để an ủi tinh thần. Kiên bắt đầu đi lễ chùa bên Lào và làm từ thiện cho những tổ chức nhân đạo ở Lào. Kiên muốn xa rời những công việc mình làm một thời gian để không phải suy nghĩ, cũng là vì Kiên cảm thấy hối hận cho cái chết của A Hoa. Kiên hầu như dành thời gian làm từ thiện ở những vùng nghèo khó của Lào. Kiên làm từ thiện cho trẻ em nghèo khó khăn, tham gia các hoạt động xã hội, cũng xóa bớt phần nào những tội lỗi mà mình đã gây ra. Lúc này có lẽ là thời điểm tốt để Kiên trở về nước. Kiên định hình mình nếu về Việt Nam thì cũng sẽ không đả động gì đến những việc mình đã làm. Đón Kiên ở sân bay là Nga. Nga ra tận sân bay đón Kiên với bó hoa trên tay. Nhìn thấy Kiên, Nga không kìm được lòng mình, ôm lấy Kiên. Cảm giác nhớ Kiên cũng đã làm Nga không thể làm chủ bản thân nữa. Kiên vui mừng vì sự việc vừa rồi đã trở lại bình thường. Chỉ có điều, khi đặt chân xuống sân bay, Kiên không biết rằng những hoạt động của Kiên đều nằm trong những tính toán của Bằng, những con mắt theo dõi bí mật mà Bằng tạo dựng bắt đầu hoạt động để tìm hiểu về Kiên. Khi gặp lại Nga, Kiên rất mừng. Cũng rất lâu Kiên mới có cảm giác như thế này. Đây là lần thứ hai Kiên rời khỏi Việt Nam và quay lại Việt Nam. Dù sao thì mọi người cũng không bằng ở Việt Nam. Nga đón Kiên đi thẳng về Nam Định. Việc đầu tiên Kiên làm là đến gặp mẹ của mình. Có lẽ cho dù là một tên trùm tội phạm nguy hiểm, nhưng với người mẹ của mình, Kiên vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ. Cảm giác ngồi cạnh mẹ, được mẹ ôm lấy, Kiên cảm thấy bình yên hơn những gì đã trải qua. Đúng như Kiên dự tính, Kiên đã không làm bất kỳ một việc gì. Toàn bộ kế hoạch Kiên thực hiện phía trước đều dừng và chuyển giao cho người khác. Mỗi làm ăn chuyển tiền đến Macau tạm thời gác lại, Kiên đã thông báo cho bên phía Macau được biết. Lúc này Kiên và Nga chủ yếu đi làm từ thiện. Kiên bỏ nhiều tiền tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tài trợ cho những nơi nghèo khó ở Nam Định và các vùng lân cận. Chỉ cần nghe thấy có nơi nào có hoạt động từ thiện là Kiên đến tham gia luôn. Chẳng mấy chốc Kiên đã trở thành một nhà tài trợ nổi tiếng cho các hoạt động xã hội. Đặc biệt Kiên đã bỏ ra rất nhiều tiền cho những việc như tu bổ trụ chùa tại địa phương, làm đường làng ngõ xóm, xây dựng trường học cho trẻ em nghèo. Những lúc cần yên tĩnh, Kiên lại tìm đến cửa Phật để được an ủi. Một lần, Kiên đến chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Ở đây, Kiên tình cờ được một sư trụ trì nói chuyện. Sư thầy nói với Kiên: "Con không thoát khỏi mệnh trời đâu. Cuộc sống là cái vòng cuốn con vào rồi, và sẽ không nhả con ra đâu. Con chỉ yên khi con không còn là chính mình nữa. Đó là quy y cửa Phật." "Nhưng tại sao lại thế hả thầy?" "Nhìn thấy con là thầy biết. Cuộc sống và những điều về tương lai đều là định mệnh. Định mệnh của con luôn gắn liền với phụ nữ. Con sẽ sống và chết cũng vì phụ nữ. Họ luôn làm con phải tổn thức và thay đổi chính mình con ạ." Kiên hiểu được ý của sư thầy một phần. Nhiều lúc Kiên cũng nghĩ như vậy. Không hiểu tại sao, Kiên luôn có những người đàn bà đến với mình trong những giây phút quyết định. Và lần này lại là một người đàn bà định mệnh nữa đến trong cuộc đời của Kiên. Hôm nay Kiên đi dự một cuộc thi hoa hậu. Kiên là nhà tài trợ chính cho những hoạt động từ thiện sau đó. Chính vì vậy, Kiên được mời như một vị khách danh dự. Cuộc thi hoa hậu khu vực miền Bắc lần này, Kiên đã gặp một người phụ nữ đặc biệt. Đó là Thư. Vậy điều gì đã đến khi Kiên gặp Thư? Một người đàn bà định mệnh nữa trong cuộc đời của Kiên đã xuất hiện. Sau khi buổi thi hoa hậu kết thúc, ít người để ý đến một người đàn ông đã đứng đằng sau hậu trường với một bó hoa tươi đợi sẵn. Đó là Kiên. Trong tất cả thời gian thi, Kiên để ý và quan sát mọi người. Thư có nét gì đó giống A Hoa, người mà Kiên đã ân hận cho những việc mình đã làm. Cũng chính vì lẽ đó, những lúc Thư dự thi, không một lúc nào Kiên rời mắt. Cảm giác khi nhìn Thư làm Kiên lại nhớ đến A Hoa. Phải chăng đây là định mệnh của Kiên? Kiên thấy có gì đó trong Thư mà Kiên muốn khám phá giống A Hoa quá. Quả thật tình cờ, Kiên cũng tiếp xúc với nhiều người, với nhiều phụ nữ. Nhưng với Thư thì Thư có nét nào đó làm Kiên liên tưởng. Kiên liền bí mật đợi sẵn ở hậu trường. Khi cuộc thi kết thúc, Thư đoạt giải Á hậu, lọt vào top 10 người đẹp thi Hoa hậu toàn quốc. Trong lúc mọi người xuống thay đồ, Kiên cũng âm thầm đợi bằng được Thư. Sau khi nhận giải và chào mọi người, Thư đi xuống hậu trường. Bỗng nhiên Thư nghe thấy. Chào Thư, chúc mừng em đã đoạt giải nhé. Thư giật mình vì có người gọi tên mình đằng sau. Quay lại, cô nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm cầm một bó hoa chúc mừng. Có lẽ vì cô quá quen với cảnh này, vì có rất nhiều người đàn ông đã từng theo đuổi cô. Họ luôn chọn cách này để tiếp cận cô, nên cô thường vui vẻ chào hỏi. Nhưng cô không bao giờ để cơ hội tiếp theo chọn những người đàn ông khác tiếp cận mình. Có thể trong cô chưa bao giờ tìm thấy sự rung động từ đàn ông. Những người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể. Doanh nhân có, quan chức có và cả những người bạn của cô nữa. Nhưng cô chưa thấy mình, nên có điểm dừng ở đâu. Cũng vì vừa tốt nghiệp đại học ngoại thương và cô đang công tác tại một đơn vị về du lịch. Cô hoàn toàn bất ngờ về lời chúc mừng. Thường thì những người đàn ông theo đuổi cô luôn chọn cách đợi cô ngoài sảnh để tặng hoa. Nhưng người đàn ông này lại vào được trong hậu trường, nơi chỉ có những nhà tài trợ và những người có liên quan được vào. Vâng, cảm ơn anh. Chắc anh là nhà tài trợ cho cuộc thi nên vào được đây ạ. Vâng, tôi cũng bình thường thôi. Nhưng vì Thư giống một người bạn tôi quá nên tôi đợi Thư từ lúc Thư bắt đầu thi đến lúc này. Xin lỗi Thư vì sự đường đột này nhé. Nhưng người bạn đó rất quan trọng với tôi. Cô ấy đã mất. Vì vậy khi tôi nhìn thấy Thư, tôi cảm thấy giống người bạn đấy quá. Thôi, tôi vội đi có việc. Khi khác gặp lại Thư nhé. Nói xong, người đàn ông đó vội vàng đi luôn. Thư cũng có cảm giác lạ. Thường thì họ sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp cận cô. Chứ tặng hoa xong mà đã đi luôn thế này thì quả là lạ. Thư nhẹ nhàng cười thầm. Bó hoa đẹp quá. Người này cũng tinh tế ghê. Bùi hoa nhài. Sao lại có loại hoa này nhỉ? Thư rất thích mùi hoa này. Sao người đàn ông này biết mình thích mùi hoa này? Thư vội vàng chạy ra cửa. Nhìn thấy người đàn ông đó lên một chiếc ô tô phóng đi. Tự dưng cô cười thầm. Chả hiểu tại sao. Thường thì hoa mà Thư nhận được nhiều lắm. Những người hâm mộ cô không thiếu. Nhất là cô lại làm trong ngành du lịch. Nhưng chưa ai biết và tặng hoa cho cô đúng loại mà cô thích. Cũng vì họ cứ tưởng hoa hồng hay các loại hoa kiêu kỳ khác là sở thích chung của phụ nữ. Phải chăng người này đã quen mình từ trước mà biết được việc này? Mà kệ thôi, đàn ông luôn như vậy. Họ gieo rắc những mối tình để rồi đi lượm đặt. Tất cả đàn ông đều thế. Có ai thực sự hiểu và cảm nhận phụ nữ một cách nghiêm túc đâu. Đã nhiều lần cô nghĩ tiêu cực như vậy. Mà cũng đúng, bản chất đàn ông là đi tìm cái đẹp. Khi họ đã tìm thấy cái đẹp và chinh phục được thì họ sẽ tự hào về điều đó. Rồi sau đó họ lại tiếp tục chinh phục những mối tình khác. Cứ thế nó là một hành trình chinh phục không có điểm kết thúc. Chả tin đàn ông được. Cô cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi. Nhiều người đàn ông không chịu được sự thử thách của cô mà đã phải tự rút lui. Chính vì lẽ đó cô không muốn mình sai lầm khi lựa chọn. Cứ để đàn ông nào yêu cô thực sự thì sẽ chờ đợi và tìm được đến những gì cô đang cần. Vì lúc này cô đang là một bó hoa đẹp. Hôm sau, đến chỗ làm việc, Thư đang chuẩn bị cho một công việc đầu tuần thì có một bó hoa được gửi đến tận nơi cô làm. Cô giật mình, liệu có ai đang trêu mình chăng? Những đồng nghiệp của cô thì trêu cô là có anh nào đang để ý rồi. Cô chỉ cười thầm, đàn bà là vậy. Khi họ được chăm sóc, được nâng niu, được quan tâm thì họ luôn cảm thấy hạnh phúc. Cho dù đó chỉ là sự ngụy tạo của đàn ông. Nhưng cuộc sống vẫn vậy, đàn ông luôn chinh phục và đàn bà luôn bị chinh phục. Ai tặng hoa cho mình nhỉ? Không có lời tựa và cũng không có gì ghi lại để chứng minh có người tặng. Thư vui vẻ nhận bó hoa và mừng thầm. Chỉ có điều bó hoa Thư được tặng lại có mùi hương hoa nhài, mùi hoa mà Thư thích. Thư cười vì không hiểu ai trêu cô nên làm như vậy. Nhưng sự việc này đã làm cô để ý. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng đến là có một bó hoa tặng Thư được gửi đến phòng làm việc. Không một lời nhắn gửi, chỉ biết rằng bưu điện chuyển tận tay Thư. Đã lâu rồi Thư không nhận được sự quan tâm một cách dai dẳng như thế này. Ai nhỉ? Hay là người đàn ông lạ mặt đã gặp cô hôm thi hoa hậu? Cũng mùi hương nhài này. Thế là bắt đầu trong cô có một cảm giác lạ lắm. Cứ sáng đến cơ quan là cô nhận được một bó hoa. Mọi người trong cơ quan cũng phải ghen tị với cô. Không hiểu người đàn ông nào đang theo đuổi cô lại lãng mạn đến như vậy. Bó hoa nào cũng đẹp và không bó nào giống bó nào. Có lần sếp cô còn nhắc trêu, lần sau anh chắc không dám tuyển nhân viên nào như em nữa. Cơ quan có thêm 5 em như em thì chắc anh chuyển nghề bán hoa mất. Cô cũng chỉ cười. Cũng chả biết thế nào. Mình có muốn thế đâu. Cũng chỉ tại. Ấy vậy mà cô bắt đầu để ý đến những bó hoa, thành thói quen. Hôm nay đến cơ quan cô đều cảm thấy vui mừng vì bó hoa đang để ở trên bàn. Cứ lịch như vậy, cả phòng làm việc của cô được vui lây niềm vui của cô. Có ai ngờ rằng những quan tâm nhỏ đấy đã làm cô lay động. Lúc này cô lại tò mò muốn biết người đàn ông nào đã tặng cho cô bó hoa này vào mỗi sáng. Sang tháng thứ hai rồi, vẫn như mọi ngày, cô bắt đầu sốt ruột về người đàn ông bí mật. Phải chăng họ đang trêu tức sự kiên nhẫn của cô? Mà kể cũng lạ, thường thì cô luôn làm đàn ông tức giận và kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lần này thì khác, người mất kiên nhẫn đó là cô. Không hiểu tại sao ai lại có thời gian quan tâm đến những việc đó đây. Bất ngờ hôm nay, cô không nhận được bó hoa nữa. Tự dưng thói quen đó lại làm cảm giác hụt hẫng đè nặng. Cô ngạc nhiên và thấy tò mò. Liệu nghề nào tặng hoa cô đã thôi không còn kiên nhẫn theo đuổi cô? Hay họ đã đi đâu? Người đó là người nào? Đến ngay cả những người cùng làm với cô cũng thắc mắc thay cô. Đúng thật, khi đã thành một thói quen, tự nhiên đánh mất thói quen sẽ làm cho con người bị hụt hẫng. Cô là vậy, và phụ nữ cũng gần như thế. Luôn bắt đàn ông chinh phục, nhưng luôn bị động bởi tính kiên nhẫn của đàn ông. Lần này thứ đã rơi vào vòng xoáy của cuộc tình mà cô không biết. Cả ngày hôm đó làm việc, cô gần như bồn chồn lo lắng. Có gì đó làm cô tò mò về những bó hoa bí ẩn kia. Phải chăng có một điều gì đó khiến cô lay động? Người trong bóng tối, còn cô thì ngoài ánh sáng. Lúc này cô chỉ cười với mọi người cho vui. Chứ thực chất trong tâm mình, cô cảm giác mong đợi người nào đó tặng bó hoa kia xuất hiện. Phải chăng đó là định mệnh? Cuối giờ làm, mọi người ra về. Cô là người về muộn nhất. Sau khi ra khỏi cổng, cô đứng bắt taxi để về nhà. Cũng vì hôm nay xe cô bị hỏng, nên cô phải đi taxi. Đang đợi taxi thì có một chiếc ô tô đi đến gần chỗ cô. Bước xuống là một người đàn ông. Ồ, cô nhận ra người đàn ông đó rồi. Chính là anh ta, người tặng cô bó hoa hôm cô thi hoa hậu. Cô vui vẻ mỉm cười nhận ra anh ta. Chào Thư, giờ này Thư đã nghỉ chưa? Chào anh, cảm ơn anh vì bó hoa hôm nào nhé. Hôm đấy anh đội đi luôn nên tôi chưa kịp hỏi gì. Tôi đang chuẩn bị về nhà. À, mấy hôm vừa rồi bận đi công tác, hôm nay cũng không bận lắm. Hôm nay cho phép tôi mời Thư ăn tối được không? Cũng vì tôi nợ Thư nhiều thứ quá. Cô Hòa là trưởng ban tổ chức giải thi hoa hậu, có nói với tôi về Thư rất nhiều. Có nhiều điểm tôi cần Thư giúp đỡ. Tôi là cháu của cô Hòa mà. À, Thư nhớ ra rồi. Cô Hòa là trưởng ban tổ chức giải, người thân của Thư mà. Chắc cô Hòa đã nói cho người đàn ông này biết. Thảo nào người đàn ông này đã biết được sở thích của cô, nhất là hoa và hương hoa nhài. Cô vui vẻ trả lời. Có gì đâu anh, bình thường mà. Nếu anh là người thân cô Hòa thì cũng là người quen rồi. Cô Hòa với Thư như người nhà. Thư mang ơn cô Hòa lắm. Cũng nhờ cô Hòa mà Thư làm việc ở đây. Thế thì ổn rồi. Chắc điều đó sẽ không ngại nếu Thư nhận lời mời của tôi nhé. Tôi tên là Kiên. Vâng, chắc tôi không bận gì. Cũng vì nể cô Hòa quá mà Thư nhận lời người đàn ông lạ mặt này. Cũng chẳng sao. Ông ta chắc cũng là người ở ban tổ chức giải nên không phải ngại. Nhất là nếu cô Hòa nói thế thì Thư khó có lời từ chối. Thư vui vẻ nhận lời và lên xe của người đàn ông. Cả hai cùng đến nhà hàng trên một con phố sầm uất ở Hà Nội. Khi bước vào phòng, đã được Kiên, người đàn ông đó sắp đặt, Thư cảm thấy vui vui. Đàn ông mời cô cũng nhiều, nhưng ít khi cô nhận lời. Cũng vì cô ngại, những sự nhận lời đó sẽ làm cô khó xử sau này. Nhưng vì anh ta lại là người quen của ân nhân mình, nên cô không thể từ chối. Nhà hàng này theo phong cách Pháp, nên rất đẹp. Đúng như những gì cô mong muốn, cô chưa bao giờ được vào đây cả. Ngồi nói chuyện, Thư mới biết Kiên nằm trong ban tổ chức, cũng là một doanh nghiệp làm từ thiện tài trợ cho các tổ chức nhân đạo xã hội. Kiên có dáng vẻ lịch sự và hiểu biết, từ cách nói chuyện đến tác phong giao tiếp với phụ nữ. Trong bữa cơm, Kiên hỏi, thế hôm nay Thư không nhận được bó hoa à? Thư giật mình, sao người này lại biết, hay là Thư đang nghi ngờ thì anh ta nói tiếp. Xin lỗi Thư nhé, Kiên đã làm việc đó. Thấy và biết Thư thích mùi hoa nhài, nên ngày nào Kiên cũng tặng Thư, cũng là để Thư để ý đến một việc đơn giản thôi, chứ không có ý gì cả. Dù sao, hoa là cuộc sống, và cuộc sống không thể thiếu những loài hoa đẹp được. Lúc này thì Thư mới biết chính Kiên là người đàn ông đã tặng hoa cho Thư mỗi ngày. Thư cảm thấy lâng lâng. Sao lại có sự việc này nhỉ? Anh ta có ý gì? Lúc này sự tò mò của Thư đối với Kiên bắt đầu xuất hiện. Thư thấy Kiên có một điều gì đó lạ thường, không như những người đàn ông mà Thư đã gặp. Điềm đạm, vui vẻ, thông minh và có phần lãng mạn. Thư thích sự lãng mạn. Có lẽ trong tình yêu ai cũng vậy, cũng cần có một sự lãng mạn để tận hưởng những giá trị của nó. Sau hôm đó, Thư đã bắt đầu để ý đến Kiên. Không phải vì Kiên là một người làm về nhân đạo, mà bởi Thư có linh cảm điều gì đó đã đến với mình từ những sự quan tâm, tuy chỉ là nhỏ, nhưng rất cần cho Thư. Và như thường lệ, một tuần liền, Kiên chỉ mời Thư được một lần vào tối thứ bảy để đi ăn. Lần nào cũng vào hôm đó, Thư đều lo lắng. Trước khi đi cùng Kiên, Thư đều cẩn thận chọn lựa những bộ quần áo đẹp nhất mà mình có. Trang điểm gọn gàng và chờ đợi trong sự hồi hộp. Thấy tiếng xe của Kiên là Thư thở phào nhẹ nhõm. Cô đã yêu Kiên. Tình yêu đơn giản thế sao? Cô cũng không hiểu nữa. Chỉ có điều lúc này thì mối quan tâm duy nhất của cô là Kiên. Và những lúc nói chuyện bên Kiên, cô cảm thấy thoải mái và mãn nguyện. Có lẽ cô đã bắt đầu thấy Kiên cần cho cô. Một tuần chỉ một buổi, nhiều lúc cô cảm thấy thiếu. Chờ đợi những lời mời của Kiên, cô tự trói mình, từ chối những sự quan tâm của những người đàn ông khác. Luôn chờ đợi Kiên, cô bắt đầu thay đổi. Lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Một người yêu sẽ khác một người không yêu. Có lần nói chuyện với Kiên, cô để ý thấy Kiên có gì đó buồn buồn, nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ duy nhất cô nói, Kiên đã yêu ai chưa? Chắc anh có nhiều phụ nữ theo đuổi rồi. Kiên cười và nhìn cô, rồi cúi đầu. Hình như cô thấy có giọt nước mắt ngần ngấn trên đôi mắt của Kiên. Kiên im lặng. Cô tự dưng thấy mình có lỗi. Phải chăng câu nói đó của cô đụng đến điều gì đã làm Kiên xúc động? Cô nhẹ nhàng lấy khăn đưa cho Kiên. Kiên cười với cô. Một nụ cười mà trong đôi mắt của Kiên không giấu được những giọt nước mắt. Kiên yêu cũng nhiều rồi Thư ạ. Chỉ có điều khi con người nhận ra được tình yêu đích thực thì nó lại tuột khỏi tay Kiên. Cả đời Kiên luôn đi tìm kiếm nó và luôn đánh mất nó. Có ai hiểu rằng khi mình muốn lương thiện trong tình yêu nhưng xã hội bắt mình không thể trở thành một người lương thiện. Thư đã từng nghe nói câu chuyện về loài hoa mà Thư thích không? Hoa nhài? Không, Kiên nói cho Thư nghe xem nào. Ờ. Hoa nhài giúp con người cân bằng được chính mình cả về tâm hồn và thể xác. Mùi hương của nó giúp người ta luôn đạt được điều mình muốn. Trong tình yêu, nó làm hai người yêu nhau hơn khi ngửi mùi hoa nhài. Kiên đã đánh mất đi tình yêu của mình, nên nhiều lúc tự ti với chính mình thưa. Cũng không muốn đánh mất nó nữa. Bây giờ trong tình yêu, Kiên muốn mình là một người lương thiện. Thư không hiểu câu nói đấy của Kiên. Chỉ sau này Thư mới hiểu. Lúc này thì Kiên không nhìn cô, Kiên nhìn ra cửa sổ. Nơi đấy có dòng xe cứ thế đi theo dòng người đông đúc. Xã hội xoay vần theo nó, có ai dừng được nó đâu. Chỉ có con người phải đợi thời gian theo mình mãi. Thư cảm thấy Kiên có điều gì bí ẩn mà còn giấu cô. Nỗi buồn chăng? Nội tâm Kiên còn im lặng một điều gì đó. Thư nhìn Kiên và cảm thấy như đã có tình cảm nào đó đối với Kiên. Nước mắt đàn ông, Kiên đang khóc với cô khi nói về người yêu. Và chăng anh cũng có nỗi khổ của chính mình? Cô biết khi đàn ông khóc sẽ không hề đơn giản. Họ thường mạnh mẽ trong cuộc sống. Những giọt nước mắt của họ đều có giá trị. Phải chăng Kiên đang cần một điều gì đó từ nơi cô? Còn Kiên, lúc này khi nói chuyện với Thư, Kiên nhớ tới những gì anh đã làm với A Hoa. Giờ này A Hoa có hiểu Kiên không? Tội lỗi Kiên gây ra cho A Hoa nên Kiên không thể từ bỏ nó. Kiên ân hận, muốn nó mãi chôn vùi trong ký ức. Vậy mà Kiên lại gặp Thư. Thư có nét gì đó giống A Hoa quá. Kiên tìm lại hình bóng của A Hoa trong Thư, mà lúc này Thư đang ngồi đối diện với Kiên. Kiên cần Thư như cần A Hoa vậy. Lúc ra về, Kiên lái xe, im lặng suốt quãng đường đưa Thư về nhà. Không hiểu sao Thư lại thấy cần Kiên như vậy. Kiên bình thường, chỉ có điều Kiên luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thư. Nhiều lúc Thư chờ đợi một điều gì từ Kiên. Đủ hôn chăng? Nhiều lúc Thư cảm thấy điều đó khi đối diện với Kiên. Nhưng Kiên luôn tôn trọng sự riêng tư. Kiên tôn trọng Thư. Chính điều đó làm Thư càng cảm thấy tôn trọng và bắt đầu yêu Kiên thật lòng. Lại nói về Bằng. Từ khi Kiên trở lại Việt Nam, Bằng đều theo dõi cụ thể những việc Kiên làm và không để bất kỳ lọt qua một chi tiết nào. Nhưng sau gần 8 tháng, Bằng vẫn không phát hiện ra những gì Kiên đang làm. Kiên gần như dừng mọi hoạt động kinh doanh của mình để làm từ thiện. Kiên có âm mưu gì chăng? Hay một tính toán nào đấy? Còn những đầu mối xung quanh Kiên vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng hôm nay Bằng vui mừng được biết có một nguồn tin rõ ràng đã truyền về cho Bằng. Bằng bí mật theo dõi người đàn ông Hoa Kiều ở Hà Trung. Lúc này chính người này đã bị lộ tung tích từ vụ truyền tiền cho A Hoa, và A Hoa bị bắn chết ở Móng Cái. Nhưng hôm nay trinh sát báo lên là phát hiện ra một đường dây truyền tiền mới xuất phát từ Hà Trung để thực hiện nốt công việc của mình. Một lệnh bắt khẩn cấp đối với người đàn ông Hoa Kiều kia, A Lý, được viện kiểm sát ký. Mọi người biết rõ những gì mà A Lý đang thực hiện ở Việt Nam. Lúc này Bằng đã bắt A Lý, và A Lý bắt đầu khai những thông tin về Kiên. Việc bắt A Lý hoàn toàn bí mật, và một lệnh bắt nữa được thực hiện cấp tốc với Kiên sau những lời khai của A Lý. Nhưng việc này không thể giấu kín được. Người đầu tiên biết đó là Nam. Nam vội thông tin cho đàn em của Kiên, nhưng không thấy Kiên. Hình như Kiên đang ở khách sạn Sofitel Metropole. Nam sốt ruột. Kiên bị bắt sẽ lộ những gì về Nam. Kiên có một đặc tính không dùng điện thoại di động khi tiếp khách. Lúc này Nam không thể liên lạc được với Kiên. Còn Bằng theo trinh sát báo lại Kiên đang ở khách sạn. Toàn bộ chuyên án đã cử người bí mật bám lấy khách sạn để bắt Kiên. Chúng ta trở lại quang cảnh khi Bằng cùng đồng đội bắt Kiên, khi Kiên đi ăn cùng Thư ở khách sạn. Kiên lầm lũi cùng Bằng và đồng đội của anh về cơ quan an ninh điều tra. Lúc này Thư im lặng, không nói được điều gì. Thứ mà Thư tưởng chừng đạt được là tình yêu của chính mình thì đã như một định mệnh rời bỏ cô. Nụ hôn cuối cùng của cô và Kiên cũng đã chấm dứt những hoài bão của cô. Cô yêu Kiên mãnh liệt. Không hề biết Kiên là một tội phạm nguy hiểm. Cô đến với Kiên như một lời từ biệt. Cái cảm giác lúc này trong cô như nén lại và sắp vỡ tung. Phải chăng cô có lỗi? Hay cô là người không may mắn? Nhìn ánh mắt của Kiên nhìn cô mà cô nuốt từng giọt nước mắt. Cô chạy theo hình bóng Kiên, từ từ lên xe đợi sẵn ở ngoài sảnh khách sạn. Kiên không bị còng tay như đúng những gì mà Bằng đã hứa. Còn bom cuốn quanh người Kiên được tháo ra ngay tại đó. Lúc đó cô mới biết rõ hơn sự việc. Cô gục người xuống và khóc. Cũng chỉ có nước mắt mới làm cô khuây khỏa được những gì mà cô vừa chứng kiến. Trong thời gian Kiên tìm hiểu cô nhận thấy Kiên rất thông minh và đáng yêu. Có bao giờ Kiên đã đi quá giới hạn của mình đâu. Nhiều lúc cô muốn đón nhận Kiên trong vòng tay âu yếm của mình, mà Kiên luôn muốn giữ cho cô đến phút cuối. Ngay cả khi nhận lời Kiên đến đây, nhìn thấy bó hoa mà Kiên tặng cô, thì cô đã mừng rỡ biết nhường nào. Đúng là số phận. Con người không thể vượt qua được số phận của mình. Trong cuộc đời, cô đã bao lần từ chối những lời tỏ tình của bao nhiêu người. Họ cũng đến với cô thật lòng. Ấy vậy mà số phận run rủi đã đưa cô đến với Kiên một cách tình cờ. Phải chăng cuộc sống đang thử thách cô? Cô có lỗi gì đâu. Tại sao ông trời lại lấy đi người mà cô yêu quý? Nhìn bóng chiếc xe chở Kiên lao đi và khuất sau bóng người trên phố, Thư khuỵu xuống. Cái váy mà cô ngắm nghía bao lâu cũng vô giá trị. Ngay cả son phấn trên khuôn mặt cô cũng chả có nghĩa gì nữa. Nó đã nhạt nhòa bởi những giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt của cô mà không thể dừng lại. Một người nhân viên khách sạn đã vài ra dìu cô vào khi cô không thể đứng dậy. Việc Kiên bị bắt đã đến tai Nam. Chuyên án Hậu Nam Cam về mối liên quan đến một đường dây truyền tiền bất hợp pháp đã được gói lại. Lúc này người lo lắng nhất có lẽ là Nam. Nam cảm thấy không yên khi Kiên bị bắt. Liệu Kiên có khai ra những gì liên quan đến mình không? Nhiều câu hỏi mà không thể tìm được câu trả lời cứ dồn dập đến với Nam. Nam điện thoại cho Nga hỏi cụ thể tình hình, nhưng đã muộn. Ngay sau khi bắt Kiên thì cũng là lúc một nhóm xuống Nam Định để đọc lệnh bắt Nga, vì Nga làm việc cho công ty của Kiên. Thế là Nam cảm giác như mình đã bị suy sụp. Kiên bị bắt và Nga cũng bị bắt theo. Sự nghiệp của Nam đang lên như diều, nhưng vướng chuyện này liệu có còn yên ổn? Thậm chí Nam còn có thể mất sự nghiệp về những gì có liên quan đến Kiên. Nhưng bản chất bình tĩnh trong công việc của Nam không đánh mất đi khi có biến cố. Nam nghĩ, khó nhất là mình đang phụ trách mảng cảnh sát, mà cơ quan bắt Kiên lại là bên an ninh điều tra. Do vậy mình không thể tác động gì đến những người bên chuyên án đó. Nam cũng quá hiểu điều đó là khó và không tiện trong lúc này. Nếu chỉ cần một tác động nhỏ sẽ làm lộ danh tính của Nam ngay. Nam đã từng tiếp xúc với nhiều vụ án lớn, nên không lạ gì những gì đang diễn ra. Gần 30 năm làm trong ngành cảnh sát, cảm giác và độ bình tĩnh đã giúp Nam phần nào. Lúc này, suy nghĩ duy nhất là đối phó với những gì đang diễn ra. Cách tốt nhất bây giờ có hai cách. Kiên phải chết hoặc Kiên phải trốn thoát. Suy nghĩ một hồi, Nam tính đến phương án phải cho Kiên trốn thoát. Nhưng liệu bằng cách nào? Cơ quan an ninh điều tra đang giam giữ Nam ở một nơi khá biệt lập mà đến ngay như Nam không có liên quan cũng không thể biết được. Những nguyên tắc đó phần nào hạn chế những yếu tố tác động bên ngoài. Có một cách, Nam chợt nhận ra điều đó. Sau khi tìm hiểu thì Nam đã tác động vào một số người có liên quan. Dù sao Nam cũng đang phụ trách khâu hậu của những gì liên quan đến Nam Cam. Do lần trước Kiên đã thoát sang Lào, chính vì lẽ đó Nam đã kiến nghị với cấp trên để đảm bảo an toàn cho Kiên, Bộ Công an chuyển từ tù đặc biệt này về Thanh Hóa. Đó chính là trại giam Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Hóa, trại 5 thuộc Tổng cục 8, mà việc này là do Nam phụ trách. Lúc này bằng cũng không thể làm khác được, đó là lệnh của cấp trên. Khi nghe tin Kiên sẽ điều về biệt giam tại trại giam số 5, bằng cũng không hiểu tại sao. Nếu đang biệt giam ở chỗ này để giữ Kiên sẽ tiện lợi cho việc khai thác về Kiên, thì bằng được lệnh điều động Kiên về trại 5 ở Thanh Phong để đảm bảo an toàn tính mạng cho Kiên. Do đó tiếp xúc với nhiều đối tượng có liên quan đến Nam Cam, nên những thông tin bí mật về Kiên dễ bị tiết lộ. Cũng phải nói là sau khi bắt Kiên lần này, thì những gì về thông tin của chuyên án đều phải công khai trong lãnh đạo bộ. Do vậy hàng ngày theo thời gian quy định, ngoài báo cáo lãnh đạo bộ, bằng còn phải báo cáo Nam về những gì chuyên án đang khai thác Kiên. Chính vì lẽ đó, điều này đã làm cho bằng cảm thấy e dè khi nói chuyện với Nam. Không phải vì bằng ngại, mà bằng sợ rằng những gì anh báo cáo, nếu Nam có dính dáng sẽ là một cơ hội tốt để cho Kiên né tội. Nhưng lúc này đó là nguyên tắc bắt buộc, bằng không còn cách nào khác. Nam đã kiến nghị trong khối chuyên án về Nam Cam là truyền Kiên về Thanh Hóa để đảm bảo an toàn và bí mật. Cũng là vì Kiên đã thoát một lần mà bằng đã để Kiên thoát, cho nên phải đảm bảo hơn cho Kiên, Nam kiến nghị như vậy. Kiến nghị của Nam cũng được chấp thuận. Bằng cũng không nghi ngờ điều gì về những kế hoạch mà Nam đang ngấm ngầm thực hiện. Theo đúng lịch trình thì còn 2 ngày nữa, một nhóm người sẽ đưa Kiên chuyển đến trại tạm giam ở Thanh Hóa. Lúc này lịch trình chuyến di rời không được phép tiết lộ. Lần này để cẩn thận hơn, bằng cử người của anh để theo dõi chuyến xe định mệnh đó. Lúc này tự dưng cảm giác trong bằng bắt đầu thấy lo lắng. Liệu còn điều gì xảy ra nữa không? Kiên ở Thanh Hóa thì quá tốt, trại giam đấy quá an toàn cho những gì anh cần khai thác. Nhưng tại sao lại có điều này? Mặc dù lãnh đạo đều nhất trí việc này nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng. Cũng là tăng tính an toàn cho bị can là Kiên. Có điều gì đó không ổn nên bằng vội vàng đến Thanh Hóa trước để tìm hiểu nơi sẽ giam giữ Kiên. Sau khi đến Thanh Phong, bằng vào gặp ngay đồng chí trại trưởng. Nói chuyện một hồi, đồng chí đưa bằng đến căn phòng biệt giam là nơi bằng sẽ làm việc ở đó cùng với Kiên và những cộng sự của anh trong suốt quá trình khai thác Kiên. Căn phòng khá ổn, cách ly hoàn toàn với khu vực xung quanh, nhất là nằm ngay trong vòng an ninh cẩn mật của trại giam. Điều này rất tốt cho những gì bằng muốn. Mọi biện pháp tăng cường cho nên giam giữ Kiên đã hoàn tất. Lúc này bằng ở Thanh Hóa và đợi chuyến xe chở Kiên đến Thanh Phong. Đúng 9 giờ tối hôm sau, chuyến xe đặc biệt chở Kiên được bí mật rời khỏi nơi tạm giam của cơ quan an ninh điều tra để đến Thanh Phong. Lúc này trên xe có 4 người áp tải Kiên, cùng với một lái xe. Tất cả có 5 người. Mọi sự việc có liên quan đến chuyến xe đó không một ai được biết và tiết lộ. Kiên là một tội phạm đặc biệt nên chính vì lẽ đó những biện pháp an toàn nhất được tăng cường tối đa. Xe đi theo đường Hồ Chí Minh đến trại Thanh Phong. Lúc này đã qua địa phận Ninh Bình. Trên con đường vắng vẻ, xe đi vào lúc tối nên không ai biết. Đang đi bỗng nhiên đồng chí lái xe nhìn thấy phía trước có vụ tai nạn xe máy. Nạn nhân là một người đàn ông, máu mẹ bè bét đang nằm cạnh một cái xe máy nát tương. Một xe tải nhỏ húc phải, mấy người trong xe đang xuống, vẫy những xe đi qua để chờ người bị nạn đi bệnh viện. Không còn cách nào khác, đồng chí lái xe phải dừng xe xuống để xem tình hình như thế nào, do vụ tai nạn đã chắn hoàn toàn đường đang đi. Buổi tối, đường Hồ Chí Minh cũng vắng vẻ nên hầu như không có ai cả. Lái xe bước xuống xe và tiến về phía trước. Bỗng nhiên một tiếng rít lên trong đêm và... Chuyện gì đã xảy ra cho chuyến xe chở Kiên? Tại sao chuyến xe này đặc biệt như vậy mà không một ai biết? Người lái xe gục ngay xuống tại nơi xảy ra tai nạn. Còn trên xe, toàn bộ những người trên xe gục xuống bởi hít vào một loại khí nào đó. Một nhóm người bịt mặt vội vàng phá khóa phía sau xe, đưa Kiên lên chiếc xe tải đang chờ sẵn. Lúc này Kiên không biết tại sao, nhưng cũng ngờ ngợ ra sự việc nên Kiên theo lên xe tải và đi theo nhóm người này. Họ không nói gì áp tải Kiên đi. Trên xe thỉnh thoảng có tiếng hỏi chuyện nhau. Theo như Kiên nhận ra thì họ là người Lào, bởi Kiên đã từng ở Lào gần một năm nên tiếng Lào với Kiên không xa lạ gì cả. Đúng là người Lào. Nhưng ai đã làm việc này? Tại sao lại cứu Kiên? Mà tại sao họ biết được Kiên? Kiên thắc mắc, nhưng cũng đủ bình tĩnh và yên tâm là họ không thể hại Kiên, vì nếu hại Kiên và giết Kiên thì họ đã làm luôn, chứ không phải đợi đến lúc này. Cũng có thể. Người cứu Kiên là người biết rõ về lịch trình di chuyển của chuyến đi này. Cũng vì thế mà họ biết trước cung đường của chuyến xe. Chứng tỏ họ đã theo dõi ngay từ khi xe bắt đầu từ phòng biệt giam của Kiên ở cơ quan an ninh điều tra. Người cứu Kiên không ai khác chính là Nam. Lúc này Nam biết được Kiên sẽ chuyển đến trại Thanh Phong ở Thanh Hóa, nên đã cử người liên hệ với một nhóm tội phạm Bắc Lào để thực hiện công việc này. Một thiết bị bí mật đã được cài ngay trên xe áp tải Kiên từ cơ quan điều tra. Như vậy dễ dàng nhóm người Nam liên hệ tiếp cận biết lịch trình của chuyến đi đang áp tải Kiên. Sau đó, theo những gì mà Nam chỉ đạo là phải đưa Kiên sang địa phận Lào. Sau đó ở đấy có thể trừ khử Kiên luôn, cũng không muộn. Tuyệt đối không trừ khử Kiên ở phần đất thuộc Việt Nam quản lý. Những việc này đã được Nam giao cho người của mình thực hiện một cách bí mật. Với quyền hạn của mình thì Nam thừa sức có thể làm được những điều như vậy. Do đó xe đã áp tải Kiên, đưa Kiên sang bên Lào để chứng minh Kiên còn sống đã. Lúc này trên xe Kiên không nói gì nhiều, chỉ có điều Kiên luôn cảm thấy như có điều gì đó không ổn sắp đến với mình. Liệu những người này là do ai phái đến? Tại sao lại cứu Kiên? Có phải người của Nam không? Hay người của nhóm quân đội bên Lào? Họ biết Kiên bị bắt cho nên sợ lộ mới cho người sang cứu Kiên để từ đấy có thể bịt đầu mối. Khả năng bịt đầu mối không thể xảy ra, vì nếu như vậy thì họ đã bắn Kiên tại đó chứ không cần đưa Kiên về tận Lào để bắn. Nghĩ vậy nên Kiên không hành động gì mà vui vẻ nói chuyện và bắt chuyện. Họ ngạc nhiên khi Kiên nói được tiếng Lào và nói chuyện với Kiên. Kiên hỏi họ là ai, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Gần đến cửa khẩu Lao Bảo, nhóm người này xuống, bí mật dẫn Kiên theo một lối mòn mà bọn buôn lậu hay vận chuyển hàng lậu từ Lào về Việt Nam. Sau gần 5 tiếng đồng hồ, Kiên đã ở trên đất Lào. Có lẽ đây là một thị trấn nhỏ giáp biên giới Việt Nam, ở Siêm Khoảng, Lào. Lúc này Kiên đã suy nghĩ đến một việc phải làm. Đợi mọi người ổn định, Kiên giả vờ thay quần áo. Nhưng bất giác Kiên vội vàng lấy khẩu súng của một người áp tải mình, bắn xối xả về phía bốn người đó. Sau loạt đạn đầu tiên, Kiên đã hạ sát toàn bộ bốn người Lào. Lúc này Kiên nghĩ tha giết nhầm còn hơn để tự mình bị động khi lọt vào tay ai đó. Chính vì Kiên đã từng ở Lào gần một năm, nên Kiên không lạ gì những hoạt động ở bên Lào. Kiên cũng có người quen nên không lo ngại mình bỡ ngỡ gì ở đây cả. Nên việc giết những người đi theo Kiên, theo cách nghĩ của Kiên là để đảm bảo an toàn nhất cho chính mình. Giết nhầm còn hơn là để mình phải bị bắt. Sau đó Kiên vội lấy một số thứ, đào và chôn luôn bốn người Lào ở góc rừng. Khi xong việc, Kiên tìm hướng đi về thị trấn Na Pe của Lào. Nơi đó có những người mà trước đây đã làm ăn với Kiên. Sau gần 5 tiếng đồng hồ đi xe, Kiên đến thị trấn Na Pe. Sau khi vào nhà trọ, liên hệ với đám đàn em của mình ở đây. Rạng sáng ngày hôm sau, đàn em của Kiên đã đến để xem Kiên như thế nào. Lúc này Kiên mới hoàn hồn, cũng không biết là phía Lào giúp mình hay là được sự giúp đỡ từ Nam, Kiên nói với đàn em. Mày kiếm cho anh một chỗ ở tốt vào, tốt nhất là trong rừng, chứ đừng ở thị trấn đông người. Sau đó lo cho anh hộ chiếu để anh sang Macau. Nhất là mày tìm người, chuẩn bị về Việt Nam đón mẹ anh. Anh đang bị truy nã ở Việt Nam, nên không về được đâu, quá nguy hiểm. Vâng, em sẽ lo việc này cho anh. Anh cứ nghỉ đi. Còn việc đón bác, anh em sẽ lo liệu. Nhưng nên cẩn thận, vì nếu anh vừa thoát xong thì công an Việt Nam chắc chắn nắm tình hình ở nhà anh rồi. Chưa chắc đã tiếp cận được mẹ anh lúc này đâu. Nên theo em, anh nên nghỉ tại Lào một thời gian đã, để cho nguôi việc này. Trong thời gian em sẽ lo hộ chiếu cho anh sang Macau. Ổn rồi anh sang trước, sau đó anh cho người về Việt Nam đón mẹ anh cũng không muộn. Chứ lúc này làm luôn em e là không ổn đâu. Ừ, mày nói có lý. Thế cứ tiến hành như thế nhé. Một đằng mày cho đàn em tìm hiểu xem, có phải phía Lào đã cứu tao hay phía Việt Nam. Nhưng phải cẩn thận một mép. Ở Lào, an ninh Việt Nam còn nhiều hơn ở Việt Nam. Chúng mày nhớ điều đấy. Vâng, chúng em sẽ cẩn thận anh ạ. Sau khi thống nhất với đàn em của mình, Kiên bí mật vào một ngôi nhà trong rừng. Nơi này cũng là nơi mà Kiên làm trụ sở cho những chuyến buôn lậu vũ khí của mình từ Lào về Việt Nam. Ở bên Lào, Kiên cảm giác an toàn hơn. Có lẽ ở đây Lào thưa thớt, ít người, ít ai để ý những gì Kiên làm. Đám đàn em của Kiên cũng khéo léo bố trí phục vụ cho Kiên một cô gái người Lào. Tên cô ta là Bumi. Bumi xinh xắn và dễ nhìn, quê của cô ta ở ngay đó. Cô hay buôn hàng Thái về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, nên cô cũng biết đôi chút tiếng Việt. Cũng bị buôn bán nên cô hay làm việc với nhóm của Kiên. Chính vì vậy, theo lời đề nghị của đàn em, cô đến giúp Kiên cơm nước, giặt giũ quần áo. Năm nay cô mới 25 tuổi. Có lẽ Kiên cảm giác cô là người Việt Nam thì đúng hơn, vì những khẩu vị, cách thức, xưng hô không khác gì người Việt Nam. Kiên cũng cảm thấy vui, đỡ nhớ nhà hơn khi có người nói tiếng Việt với mình. Thế là chính thức Kiên ở đó đợi đám đàn em lo thủ tục cho mình chuẩn bị sang Macau. Cũng gần tháng rồi, thông tin về gia đình Kiên vẫn bật vô âm tín. Hôm nay Kiên được đám đàn em báo lại là an ninh Việt Nam phong tỏa nhà Kiên kinh lắm. Công ty của Kiên nữa, những người có liên quan với Kiên đều kiểm tra ngặt nghèo. Kiên thì không điện thoại về nhà vì biết rằng chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm mẹ mình, Kiên sẽ bị lộ ngay. Lúc này, Kiên lại như một đứa trẻ. anh ta cảm thấy lo lắng cho mẹ mình. Người thân duy nhất với Kiên còn lại chỉ có mẹ. Kiên làm gì đi chăng nữa cũng không vì thế mà bỏ mẹ mình. Đối với Kiên, mẹ là người mà Kiên yêu quý và là người quan trọng nhất. Mỗi lần đi đâu về, Kiên luôn tìm cách nói chuyện với mẹ. Được nghe thấy tiếng mẹ, Kiên cảm thấy cuộc sống yên ổn hơn. Cũng vì điều đó, Kiên lo chu đáo cho hai em gái của mình yên ổn mau làm ăn ở Nam Định. Còn mẹ, Kiên muốn đi đâu, rồi sẽ đưa mẹ mình đi theo. Trong những lần làm ăn, có những lúc Kiên cảm thấy mình nên dừng lại để tự ngẫm về chính mình. Làm mãi, tiền có giúp ích được gì đâu. Nếu Kiên dính vào lao lý thì mẹ Kiên sẽ như thế nào? Những điều đó nhiều lúc đã làm Kiên phải suy nghĩ. Phải chăng mình đã quên mất rằng phải lo cho mẹ mình? Suy nghĩ, lo lắng, Kiên cảm thấy không yên. Không còn ai nói chuyện, lúc này chỉ còn mỗi Bun Mi. Kiên liền bắt chuyện với Bun Mi để đỡ nhớ nhà. Cô cũng vui vẻ tiếp chuyện Kiên. Nhìn kỹ, Kiên cảm thấy Bun Mi rất dễ gần. Vì là người Lào nên cô có nước da rám nắng, rắn giỏi, người rong ròng cao. Càng nói chuyện, Kiên càng có cảm tình với Bun Mi. Gần một tháng chỉ có Kiên và Bun Mi, thì những cảm giác, những bộc lộ của con người Kiên cũng chỉ biết nói chuyện, tâm sự với Bun Mi. Không ai có thể chia sẻ với Kiên điều đó. Nhưng hôm nay thì khác. Kiên lo lắng, Bun Mi cũng nhận ra điều gì đó ở Kiên. Gần một tháng tiếp xúc với Kiên, cô cũng có cảm tình với người đàn ông Việt Nam này. Nghe nói anh ta là thủ lĩnh của nhóm buôn lậu thì cô nghĩ phải ghê gớm lắm. Nhưng tiếp xúc với Kiên, cô lại nghĩ khác. Kiên thông minh, hóm hình và nói chuyện rất có duyên, nhất là luôn tôn trọng phụ nữ. Điều đấy không phải người đàn ông nào cũng có được. Dần dần trong cô xuất hiện tình cảm với Kiên. Cô cảm thấy Kiên tội nghiệp và có gì đó đáng yêu. Rồi trong cô hình thành một thứ tình cảm rất lạ lùng. Nó đốt cháy cô khi gần Kiên. Mỗi lần thấy Kiên khó ngủ, ho, mệt thì cô lại lo lắng. Bản chất là như vậy. Phụ nữ hay yếu mềm ở sự chân thật của đàn ông. Và rồi, có lẽ cô bắt đầu yêu Kiên. Cô cũng không biết nữa. Chỉ có điều cô quan tâm đến Kiên nhiều hơn. Mỗi lần đi đâu về, việc đầu tiên là cô gặp Kiên, nói chuyện và hỏi tình hình công việc. Đêm đến, nghe tiếng Kiên thở khi ngủ, cô lại thấy bồi hồi. Tại sao mình lại như vậy? Kiên là một ông trùm xã hội đen. Mình cũng chỉ là người làm ăn với Kiên, có gì đâu mà lo ngại. Cứ thế và cứ thế. Bun Mi không biết rằng cô đã thầm yêu Kiên từ lúc nào mà mình không biết. Hôm nay khi biết tin về gia đình, Kiên cảm thấy lo lắng hơn bình thường. Bun Mi nhận ra điều đó qua cử chỉ và ánh mắt của Kiên. Cô hỏi, Kiên có việc gì lo lắng ở nhà phải không? Mẹ Kiên đang không được tốt. Anh đang tính đón bà sang đây để đến Macau. Nếu không có mẹ Kiên, chắc Kiên không thể đi đâu được. Nhưng khó khăn gì mà Kiên không đón được? Thì lúc này an ninh Việt Nam đang theo dõi nhà ở Kiên. Nếu Kiên về thì lộ ngay. Mà cho người về thì không tiếp cận được. Đám này chỉ biết đánh đấm và buôn lậu. Chứ về Việt Nam lỡ ngớ là bị bắt ngay. Nhất là nhập cảnh vào Việt Nam thì đã có thể bị phát hiện rồi. Chính vì thế Kiên lo lắng hơn thôi, Bun Mi ạ. Làm con mà không lo được cho mẹ mình thì còn gì là con nữa. Kiên còn không muốn sống nữa. Nói đến đây Bun Mi thấy tội cho Kiên. Bỗng cô nảy ra ý định. Cô nói, hay để em về Việt Nam cho. Em thì không ai biết em là ai cả. Để về nhà anh thì cũng đơn giản. Nhất là phụ nữ thì dễ qua mặt an ninh hơn. Em cũng không phải là đối tượng nào liên quan đến phạm pháp, nên không ai biết em. Hay để em về Việt Nam rồi bí mật đưa bà theo đường bộ đến cửa khẩu. Sau đó từ cửa khẩu này sang Lào thì dễ dàng hơn mà. Anh Kiên thấy thế nào? Khi nghe đến đây thì cảm thấy có lý. Không ngờ Kiên lại gặp được Bun Mi. Thường thì những lúc như thế này, tình người đã làm Kiên phải mang nợ. Mang nợ cho mình và mang nợ cho người đã giúp mình. Bản lĩnh đàn ông, bản lĩnh của một trùm tội phạm không còn ngự trị trong Kiên nữa. Kiên mềm yếu và như vớ được cọc khi nghe những lời Bun Mi nói. Kiên vui vẻ lắm lấy tay Bun Mi và cảm ơn. Còn Bun Mi thì cảm thấy giúp Kiên là giúp chính mình vì Bun Mi đã yêu Kiên. Trong giây phút đấy, bên ngọn lửa le lói của ngôi nhà, Kiên đã không kìm được chính bản thân mình vì sự chân thành của Bun Mi, liền ôm Bun Mi vào lòng. Còn Bun Mi, khi Kiên ôm mình vào lòng thì cô cảm thấy như hơi thở Kiên đã làm cô mất lý trí. Cô đã yêu Kiên, cô chờ đợi giây phút này đến với mình. Cảm giác hạnh phúc trong cô dâng trào và cô đón nhận nụ hôn của Kiên một cách hạnh phúc. Tình yêu là như thế, nó không chỉ là một giấc mơ đối với cô, nó đang là sự thực. Một sự thực mà về sau cô phải trả giá suốt đời. Vậy Kiên đã làm gì Bun Mi? Để Bun Mi có về được Nam Định để đưa mẹ Kiên sang đó không? Chúng ta tạm thời kết thúc tập 8 ở đây. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tập 9 và cũng là tập kết thúc của truyện